chấp trưởng thần quyền, chương 908, đạn dược dồi dào, cốc truyện audio.com, duy nhất làm hắn an lòng là thần điện hấp thu nguyện lực đã bao phủ cả Trung Quốc, mỗi ngày tụ nguyện lực đạt con số kinh người. Chỉ qua 2 ngày là hắn có thể khôi phục hơn phân nửa số tiêu hao, khi đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp thì không dùng tới năng lượng kiên nhẫn chờ quỷ vật đột kích. Tin tưởng tích lũy vài ngày hắn sẽ có đủ đạn dược chờ đại quân quỷ vật đánh tới, có căn cứ hậu cần làm hắn thoải mái, hôm nay tích lũy đã không còn, sớm mai lại có năng lượng khổng lồ. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành tươi cười lắc đầu, nói. Mang tình huống tương quan về trung cấp nhất giai phù không thần điện nói ra đi. Thăng cấp TT rang cấp nhất giai phù không thần điện cần 2.680 vạn điểm thần nguyên, phạm vi khu vực trực thuộc phải nắm giữ mỏ kim cương, mỏ vàng, mỏ ngọc, mỏ bạc lớn, dùng cung cấp vật dụng cần thiết cho thần điện nâng cấp, khi đó thần điện tự động ẩn vào tầng mây, bị người nắm giữ cửu tiêu thần cách chi phối, tùy thời xuất hiện ở các nơi hẻo lánh của khu vực quản lý. Trung cấp nhất giai phù không thần điện có trung cấp ẩn hình trận pháp, tự động phản kích trận pháp, tự động phòng ngự trận pháp. Đồng thời tăng phúc 300% pháp thuật cho người nắm giữ cửu tiêu thần cách, tăng nhanh tu hành thần quyết. Trung cấp nhất giai phù không thần điện có thể tiếp nhận thần dân cảm tạ trong phạm vi 1 vạn cây số vuông, chuyển hóa thành thần nguyên cung cấp cho người nắm giữ cửu tiêu thần cách tu hành, sử dụng. Số liệu biến hóa tiếp, đây là danh sách thần miệu cấp dưới của cửu tiêu thần điện. Tôn giáo thánh địa ở vùng Duyên Hải phía đông thần quốc đã bắt đầu dùng. Thần miếu cấp 6, 2 tòa, đã dùng. Thần miếu cấp 5, 20 tòa, đã dùng. Thần miếu cấp 4, 200 tòa, đã dùng. Thần miếu cấp 3, 2.000 tòa, đã dùng. Thần miếu cấp 2, 2 tòa, đã dùng. Thần miếu cấp 1, 1 tòa, đã dùng. Thần tiêu giáo hoàng, 1 người, thanh tiêu trưởng lão, 2 người, bích tiêu trưởng lão, 20 người, đan tiêu trưởng lão, 200 người, cảnh tiêu trưởng lão, 2.000 người, ngọc tiêu trưởng lão, 2 người, lang tiêu chủ trì, 1 người, tử tiêu tu sĩ, 876.995 người. Thái tiêu đệ tử, 963.300.575 người. Nguyện lực tích lũy, 170 triệu chuyển hóa thành 1.100 vạn thần nguyên, cách nguyện lực cần thiết nâng cấp trung cấp nhất giai cửu tiêu thần điện còn thiếu 1.000 vạn. Nhìn thấy số liệu tương quan, Diệp Dương Thành lẩm bẩm. Hiện tại tín đồ đạt 900 triệu, dựa theo nhân khẩu quốc gia mà nói, Trung Quốc có hơn 1 tỷ tín đồ trong phạm vi bao phủ của thần miếu. Nhưng trên thực tế cửu tiêu thần miếu xuất hiện tại Trung Quốc, hơn nữa Ngự Long thần tôn có thần chức là người Hán, hiện tại có cảm giác thân cận cao nhất. Cho nên tín đồ trong phạm vi hấp thu cống hiến trung bình 4 điểm nguyện lực mỗi ngày có thể thu hơn 800 triệu. Tính toán xong, Diệp Dương Thành bình tĩnh lại. Dựa theo hắn phân tích, một tuần sau trừ thần nguyên tiêu hao khi nâng cấp phù không thần điện ra, hắn còn có 300 triệu thần nguyên. 300 triệu thần nguyên A, đổi thành linh lực chính là 150 tỷ, đúng là đạn dược dồi dào A. Trên mặt hắn tươi cười cổ quái, mỗi ngày âm tào địa phủ đều náo động. Khi thời gian 3 tháng tới gần, cả âm tào địa phủ mài đao soàn soạt, hào khí ngày ấy Diệp Dương Thành đại náo đã biến mất sạch. Tuy trong tầng 18 có, góc truyện audio.com, hung hồn chạy ra, nhưng mà những hung hồn bị đại hán bằng sắt to như cột điện khống chế căn bản không tạo thành quá nhiều tổn thương cho âm tào địa phủ. Biến hóa duy nhất chính là chủ nhân địa phủ biến thành đại hán bằng sắt kia, mà Xích Mi Quỷ Đế biến thành tay sai của hắn, đi theo hắn hầu hạ. Nhưng ngay từ đầu Xích Mi Quỷ Đế hiểu rằng, bởi vì hung hồn tự xưng địa ngục ma thần đã nể trọng hắn, việc lớn nhỏ gì cũng cho hắn đi xử lý, hắn vẫn nắm quyền trong tay. Huống chi có hung hồn thực lực bán thần cao giai, Xích Mi Quỷ Đế chém giết Diệp Dương Thành đã tăng cao, khả năng đạt tới hơn 95%. Nhìn qua mấy chục vạn quỷ vương xếp thành hàng tiếp nhận huấn luyện, Xích Mi Quỷ Đế cảm thấy mỹ mãn, nghĩ rằng. Một kẻ ngu xuẩn không có vũ lực trên tay, không có nửa điểm thủ đoạn khống chế địa cầu, cho dù hắn có được địa cầu thì cũng biến thành mù lòa. Tất cả lực lượng đang nằm trong khống chế của bản tôn. Tới lúc đó một khi bản tôn thuận lợi chiếm được thần cách trung giai, ngay lập tức ẩn độn vào không gian, chờ ngày trở thành thần linh trung giai, khi đó bản tôn sẽ tung hoành thế giới bổn nguyên. Nghĩ tới trong khoảng thời gian này tên hung hồn kia chỉ huy hắn như mèo chó tùy ý mắng chửi, Xích Mi Quỷ Đế sắc mặt khó coi, hắn lẩm bẩm. Tới lúc đó bản tôn sẽ đích thân bắt ngươi, muốn ngươi phải trả giá gấp 100.000 lần. Một khi thành thần linh trung giai, một bán thần cao giai nho nhỏ có là cái gì? Còn không phải giống Xích Mi Quỷ Đế hiện tại sao? Nhưng mà tới lúc đó thân phận hai bên đã biến hóa to lớn rồi. Đắc ý nghĩ tới đây, Xích Mi Quỷ Đế cũng vui mừng ra mặt, nhưng mà chưa chờ hắn cao hứng nhiều, quỷ vương trung giai tùy tùng bên cạnh hắn vênh váo đắc ý đi tới, khẽ nói. Xích Mi đại tướng, ma thần bảo ngươi lập tức đi ma thần cung nghe lệnh. Đại tướng, đây là hung hồn ma thần kia bảo thủ hạ dưới tay gọi Xích Mi quỷ đế, hiện tại hắn là người cầm quyền của âm tào địa phủ cho nên Xích Mi quỷ đế xưng đế là không được cho nên tự nhiên phải gọi Xích Mi quỷ đế là đại tướng, dùng nhắc nhở mọi người rằng chủ nhân địa phủ hiện tại chính là địa ngục ma thần hắn chứ không phải Xích Mi quỷ đế. Tiếp theo, cái gọi là ma thần cung kỳ thật chính là Diêm La đại điện hoang phế lúc trước, lại trải qua trăm vạn quỷ hồn tu sửa, bây giờ không còn hoang phế như trước thật sự biến thành cung điện, gọi là ma thần cung, nhưng mà chỉ là xưng hô cho hùng hồn mà thôi. Tên quỷ vương Trung Giai hiện tại vênh váo với Xích Mi quỷ đế, hắn vận khí không tệ, được hung hồn nhìn chúng thu bên người, nhưng mà đã triệt để tâm lạnh với chủ cũ. Hắn cảm thấy làm sùng thần bên cạnh địa ngục ma thần tự nhiên còn cao hơn Xích Mi quỷ đế nửa cấp tự nhiên không vừa mắt Xích Mi quỷ đế, hiện giờ cần phải cho Xích Mi quỷ đế sắc mặt ôn hòa sao? Nghe quỷ vương Trung Giai truyền lệnh, sắc mặt Xích Mi quỷ đế âm trầm, lại không dám biểu hiện ra mặt chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn, lập tức đi ma thần cung. Mắt thấy Xích Mi quỷ đế âm trầm, quỷ vương Trung Giai lại thoải mái, hắn cười ha ha chỉ tay về phía mấy chục vạn quỷ vương đang huấn luyện quát. Nhìn cái gì, chuyên tâm diễn luyện đi, nếu không bản đại thần sẽ không khách khí với các ngươi. À hát, quỷ vương Trung Giai được hung hồn tứ phong đại thần hành chính tổng hợp kỳ thật tương đương với tạp dịch sai vặt. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy mỹ mãn. Gocchuyenaudio.com, tự cho rằng tài trí hơn người. À hát, không đúng, là cao quỷ. Cách chương.